Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài Kinh Tăng Chi chương 1 phẩm thứ 14 Người Tối Thắng. Chúng ta học tiếp về các vị Thánh Tăng siêu xuất có những cái biệt hạnh đặc biệt trong Tăng Đoàn của Đức Phật. Chúng ta đã đi được 4 vị đầu tiên, đó là Ngài A Nhã Kiều Trần Như, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Maha Kassapa, được xem như là một ngọn cờ của ly dục. Rất là đặc biệt, rất là đặc thù. Lúc đầu sư cô dự định là sẽ giảng cái phẩm Người Tối Thắng này khoảng trong vòng 5 buổi, nghĩa là mỗi buổi bình quân phải đi được từ 7 cho tới 10 vị đại đệ tử có công hạnh đặc biệt. Nhưng mà sau khi nỗ lực rút gọn các cái chú giải, các cái tích truyện thì mình thấy nó cứ sao sao đó mà cũng không thể đi hết được. Tại vì đặc biệt là 10 vị đầu tiên là 10 vị có rất là nhiều cái để cho chúng ta phải học hỏi, từ cái thời tiền kiếp, cái cách phát nguyện cho tới cái công hạnh ba la mật của các ngài được vun bồi qua hơn 100.000 đại kiếp, thì mình không có thể đi lướt quá nhanh. Cho nên thôi, bây giờ sư cô kệ luôn, kiểu nói trước bước không qua đó, cho nên là bây giờ mình bước từ từ luôn. Nghĩa là có thể là mỗi một buổi sư cô giảng về một vị đại đệ tử thôi, hoặc là có thể giảng 2-3 vị thôi, để bảo đảm được những cái nét son, những cái điểm đặc trưng nhất trong cuộc đời công hạnh của các ngài truyền tải đầy đủ cho quý vị. Cho nên với cái tâm thế đó thì thôi, mình cứ giảng từ từ, khi nào xong cũng được, không sao hết trơn ha. Hôm nay mình sẽ học tiếp vị thứ 5, đó là vị được Đức Thế Tôn công nhận, đó là đệ tử có thiên nhãn tối thắng, thiên nhãn đệ nhất, đó là ngài Anuruddha A Nậu Lâu Đà. Chúng ta hay nghe cái phiên âm là A Nậu Lâu Đà. Thì Anuruddha cùng với lại Maha Kassapa, tức là ngài Maha Kajip và ngài A Nậu Lâu Đà, là hai vị đại đệ tử rất rất là đặc biệt, có vai trò rất lớn trong cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất ở tại Ratchakaha, khi sau khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Điều này rất là đáng để nói tới, vì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì hội nghị kết tập tam tạng kinh điển, đó là tạng luật, tạng luận và tạng kinh, dưới sự chủ trì của tôn giả Maha Kassapa, thì chia ra đã trùng tuyên lại tất cả lời của Đức Phật dạy trong 49 năm. Thì tôn giả Upali là có trách nhiệm trì tụng và duy trì và giữ gìn tạng luật. Tôn giả Ananda, tức là ngài Ananda đó, là có trách nhiệm trì tụng, duy trì và gìn giữ trường bộ. Còn nhóm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất thì có trách nhiệm trì tụng, duy trì và gìn giữ trung bộ. Và ngài Maha Kassapa là có trách nhiệm trì tụng, duy trì và gìn giữ tương ưng bộ kinh. Riêng ngài Anuruddha thì có trách nhiệm là trì tụng, duy trì và giữ gìn tăng chi bộ kinh, là cái bộ kinh mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây. 500 vị thánh tăng A-la-hán thì có trách nhiệm chung là trì tụng, duy trì tiểu bộ kinh và tạng vi diệu pháp, đó là theo chú giải ghi lại. Mình thấy là ngài Anuruddha với một cái thiên nhãn đệ nhất của mình thì không phải tự nhiên mà ngài có được cái biệt hạnh mà được Đức Thế Tôn tán dương rất là nhiều như vậy. Và ngài có khả năng, cái con mắt thanh tịnh của ngài, ngài đắc đệ nhất thiên nhãn, cho nên ngài thấy hàng ngàn hàng vạn chiều vũ trụ, tức là ngài thấy tất cả các cõi tam thiên đại thiên, cái nhìn của ngài thấu suốt cùng khắp, không chỗ nào mà ngài không thấy biết hết. Đây là cái không phải dễ mà có được. Và chúng ta biết là ngài để đạt được cái mật hạnh này ở trong thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hơn 100.000 đại kiếp trước ngài đã phát nguyện và không ngừng vun bồi cái ba la mật này. Ngài phát nguyện, sơ phát nguyện từ thời Đức Phật Padumuttara, thì trong hội chúng đó có một vị thánh tăng A La Hán của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Padumuttara là có cái thiên nhãn đệ nhất và được Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác trong hội chúng đó tán thán và đề xuất ngài nói về cái thấy của từ cái thiên nhãn thông mà ngài có được. Thì ngài tiền thân của ngài Anuruddha là rất là chấn động và kinh cảm với cái công hạnh đặc biệt này, nên lúc đó ngài đã phát nguyện rằng trong một kiếp nào đó con nguyện sẽ có được cái thiên nhãn đệ nhất như vị tôn giả kia. Và ngài không ngừng học hỏi, đi tìm hiểu là làm thế nào mình để có được thiên nhãn đệ nhất đó. Thì mọi người mới dạy ngài là phải vun bồi cái phước về cúng dường ánh sáng, nên là ngài đã dốc hết gia sản của mình để ngài xây một cái bảo tháp ánh sáng cúng dường cái tháp Xá Lợi của Đức Phật Tumutara diễn tả rất là kỹ là cái bảo tháp đó có mấy ngàn cái ngọn tháp, trên mỗi ngọn tháp đó có mấy ngàn cái ngọn đèn và thắp sáng suốt như vậy, là ngài không ngưng cúng dường cái ánh sáng. Và không phải chỉ có thời của Đức Phật Patimuttara không, tới thời Đức Phật Kassapa là ngài cũng tiếp tục cái công hạnh cúng dường ánh sáng như thế bằng cách mà xây bảo tháp mà có rất nhiều hàng ngàn ngọn đèn như vậy cúng dường. Chúng ta thấy hiện giờ nghe nói tới đây mình thấy nó cũng quen quen đúng không? Quý Phật tử đi chùa nhưng ai cũng có tu tập, có biết là phải vun bồi đầy đủ 10 cái ba la mật mới đầy đủ thành tựu 10 ba la mật hết thì mình mới rất là dễ mà để thành tựu tâm linh. Vun bồi các cái thiện nghiệp của mình, nhưng cùng là việc thiện hết, cùng là vun bồi ba la mật hết, nhưng mình thấy có người là rất thích cúng đèn, không? Có người rất thích cúng đèn, có người rất thích cúng loa âm ly, có người rất thích phóng sanh thả cá, có người rất thích in kinh, thậm chí là từ thiện, có người rất thích mổ mắt, có người rất thích mổ tim, vân vân. Cái này là tùy cái xu hướng, cái tính cách, cái xu hướng, cái nguyện người ta như thế nào nó sẽ tương ứng như vậy. Thì riêng ngài vậy, trong tất cả các cái cúng thì ngài rất là thích cúng đèn, kiếp nào sinh ra ngài cũng cúng đèn, và ngài không phải cúng ít, cúng rất nhiều đèn, cúng ánh sáng giữ sáng như vậy. Khi nghe cái này cô cũng nhớ tới có một chú, giờ không biết chú còn khỏe không. Khi sư cô 18 tuổi bắt đầu lên Sài Gòn học đại học là được quen biết chú. Chú là ở quận 5 mà chuyên là chú đi, chú hay nói là đi cuốn chiếu, tức là mỗi cuối tháng khi mà có khóa tu ở các cái thiền viện như là thường chiếu, viên chiếu, phổ chiếu, hạnh gì linh chiếu vân vân là chú đi hết một xe như vậy, là chú cúng hết loa với âm ly. Là cái chiếu nào hay là cái tịnh xá nào, cái chùa nào, cái thiền viện nào mà xây cất là đặc biệt là nguyên cái dàn loa âm ly là chú đi dây hết, đi đèn với loa thôi, đi sửa điện hết cho các cái chùa, cứ vậy đó. Mình cũng được đi theo đó, sư ông Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ là mấy cái còn cái VCD á, là sư cô đứng phát hành miễn phí. Chú đặc biệt chú thích làm cái việc phước báo đó. Mình rất là nhỏ nhưng được chú tha đi vòng vòng như vậy suốt cái thời sinh viên. Bây giờ nghĩ lại, trong rất nhiều cái hạnh nguyện, rất là nhiều cái thứ có thể làm phước, nhưng mà chú đặc biệt chú quan tâm đến cái việc âm thanh. Thì mình nghĩ là cái duyên của chú, cái nguyện của chú, và cũng là sau này cái công đức thành tựu có thể là về mặt âm thanh, là ánh sáng, thì mặt điện loa, có thể là chú có một cái giọng nói, cái pháp âm vi diệu mà không bao giờ sẽ bị về cái đường dây thanh quản hay là về cái đó, bảo đảm rất là tốt luôn. Nghe tới ngài Anuruddha cũng vậy, tiền thân là chỉ cúng đèn thôi. Ở đây chùa sư cô có các chị tới là cứ rất thích cúng đèn, cúng đèn rồi đòi đổ đèn cày để cho mọi người cúng nữa. Là ở đây chùa có cái loại đèn mà thắp được 7 ngày đó, mà đèn này là chống cháy nổ, nghĩa nó bị ngã một cái là nó sẽ tự tắt luôn chứ nó không có gây cháy nổ. Chùa mình là bằng gỗ, sư cô rất là sợ cháy nổ, mình đã với lại đèn không màu, không mùi, không khói, nên là rất là an toàn, rất là thích. Quý vị đến đây là hay thích cúng, có nhiều vị là đến chùa lúc nào cũng mua đèn cúng Phật để 7 ngày. Đó mình thấy cái nguyện ha, cái nguyện có người thì thả cá phóng sanh, có người thì đi đào giếng, có người thì đi xây cầu, có người xây trường học. Giờ sư cô đang chuẩn bị làm cái chương trình từ thiện cho các hòa thượng Hàn Quốc về Việt Nam để làm từ thiện. Hỏi ra trong cái hội chúng đó thì đặc biệt riêng hòa thượng rất là thích xây thư viện ha. Xây thư viện, xây trường học, xây nhà vệ sinh, xây bếp ăn, nói chung là làm gì cho học trò đi. Đó thì mình thấy là mỗi người có cái hạnh nguyện, thì hạnh nguyện của ngài như vậy đó. Và có một cái tiền kiếp ngài sinh ra là một cái người rất là nghèo, đi làm thuê cho một trưởng giả rất là giàu có. Cái nhiều người cứ hỏi là ủa sao mà cái người mà đã từng giàu có phước báu như vậy, cúng ba đời chư Phật, từ Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Padumuttara tới thời cực Kassapa, duyên lành kiếp nào cũng được gặp Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, làm vô lượng cái việc phước báu cúng dường rồi, vậy tại sao lại có kiếp sanh ra nghèo vậy cô? Không phải, cái này là nghèo thì chắc chắn là phải có kiếp sinh ra làm nghèo nha, chứ không phải lúc nào mình cũng sinh ra là giàu có dù mình biết bố thí cúng dường đâu. Tại vì theo cái nhân quả trùng trùng điệp điệp mình không nói được, nhưng mà chắc chắn là sẽ có một kiếp mình sẽ có cái tâm bỏng xẻn, mà vì cái tâm bỏng xẻn của mình thì mình sẽ tái sinh làm cái người nghèo đó. Hễ cái tâm bỏng xẻn của mình, hôm trước sư cô có nói đó, là mình không muốn cho, bởi vì không phải mình không có cái để cho, mà vì cái lòng không muốn cho, đơn giản vì mình không muốn sự chia sẻ thôi. Mình thấy tiếc, mình không muốn cho, mình thấy ghét, mình không muốn cho, mình thấy nghi ngờ, mình không muốn cho, mình thấy phiền phức, mình không muốn cho, vân vân. Và may mỗi khi cái tâm bỏng xẻn của mình khởi lên thì chúng ta đã gieo một cái nhân nghèo khó, và chắc chắn là mình sẽ phải trả được cái nghiệp nghèo này trong những cái tiếp tương lai. Nên kể cả những cái vị đại thánh tăng trong 100.000 đại kiếp của mình đã từng phát nguyện, đã từng bố thí cúng dường, làm rất nhiều ba la mật, nhưng hầu hết các vị trong cái quá trình sanh đi tử lại, có lúc lên làm chư thiên, có lúc đọa làm các loài súc sanh, có lúc làm người, có lúc làm trưởng giả, nhưng cũng có những kiếp rất là nghèo nha. À, thì có một kiếp là ngài Anuruddha sinh ra rất là nghèo khó, nhưng mà có duyên được gặp Đức Phật Độc Giác. Nhưng chúng ta thấy là có một cái rất là hay là trong sư cô đọc rất rất rất rất nhiều chuyện tiền thân trong Tương Ưng, Chú Giải, Tăng Chi vân vân về trưởng lão tăng kệ rồi của các ngài. Chúng ta thấy có một cái điểm chung là cái nhân duyên của các ngài đó là thường là đời đời sinh ra hay gặp được Đức Phật Độc Giác hoặc là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác lắm. Tại vì sao vậy quý vị biết không? Vì các ngài làm những cái hạnh nguyện mà với cái trí tuệ đó, vun bồi cái trí tuệ và cái công hạnh của quý ngài là nguyện con thành được một cái bậc thánh thanh thánh tăng thượng thủ trong tăng đoàn của một Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác với cái đại nguyện lớn lao như vậy. Cho nên các ngài vun bồi cái hạnh trí tuệ như vậy, thành ra các ngài rất có cái thiện duyên để gặp Đức Phật Độc Giác hay Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Và cái nhân duyên của ngài Anuruddha trong tiền kiếp cũng rất là may mắn như thế. Thì ngài đã sanh ra trong một kiếp làm người rất là nghèo, đi làm thuê cho một trưởng giả giàu, nhưng mà ngài có duyên được một cái vị Phật Độc Giác hóa độ cho mình, và nhân duyên đó rất là thù thắng, bởi vì Đức Phật Độc Giác đó đã nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày. Và hôm đó sau khi xả thiền thì Đức Phật Độc Giác quán thấy mình có nhân duyên để độ cho cái anh người nghèo này là tiền thân của Anuruddha. Thì Đức Phật Độc Giác đó đã đến tận nơi nghèo, nơi cái anh người làm nghèo khổ này, mà chúng ta biết là vì cái công hạnh của ngài là xả thí và bố thí cúng dường nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là ngài dành hết cái phần ăn duy nhất của mình và vợ mình để cúng dường cho Đức Phật Độc Giác. Hơn nữa có những kiếp mà ngài nghèo tới độ mà ngài chỉ đủ tiền để mua một chút xíu bơ hoặc là mỡ thơm, chứ không có đủ tiền để xây nguyên cái bảo tháp, nhưng mà ngài vẫn mua mỡ thơm loại tốt nhất để cúng cho một cây đèn cho Đức Phật. Thì với cái nhân duyên như thế này thì chúng ta nghe nhiều lần quen rồi đúng không? Một vị thánh tăng A-la-hán hoặc là một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, một vị Phật Độc Giác mà sau khi xả diệt thọ tưởng định trong vòng 7 ngày, thì với cái vật cúng thanh tịnh, cái vật phẩm dân cúng thanh tịnh và cái sự cúng dường thanh tịnh thì quả báo sẽ trổ ngay lập tức. Thì ngay lập tức với cái sự cúng dường thanh tịnh này thì anh nông dân nghèo là tiền thân của Anuruddha đó kiểu như rất là sáng bừng và có cái dung sắc rất là đặc biệt, đến mức mà cái trưởng giả là vị chủ của mình cũng thấy ngỡ ngàng là sao hôm nay lại có cái dung sắc sáng bừng như vậy. Thì ông mới chia sẻ, anh nông dân này mới chia sẻ ra là mình cúng dường Đức Phật như vậy đó, thì trưởng giả đã tặng cho anh thêm 1.000 đồng tiền vàng để anh làm thêm việc bố thí cúng dường nữa và chia phần phước với anh. Khi đến gặp đức vua thì cũng vậy, thường là vua cũng không có để ý đến, nhưng mà hôm nay anh vừa làm một cái việc phước thiện rất là tốt cho nên quả nó trổ ngay lập tức. Trong một cái dân chúng đông như vậy mà đức vua đặc biệt chú ý đến anh đó là tại sao hôm nay dung sắc anh rất là sáng rỡ như thế. Thì vị trưởng giả chủ của anh thì cũng có kể lại câu chuyện là hôm nay anh đã đầy đủ nhân duyên cúng dường đến Đức Phật Độc Giác như thế. Thì nhà vua cũng rất là hoan hỷ và xin chia phần phước cùng với anh và tặng cho anh thêm 1.000 đồng tiền vàng nữa. Anh đã dùng hết số tiền này để tiếp tục cúng dường lên chư Phật. Và chúng ta thấy là cái nhân duyên như vậy. Cái nhân duyên như vậy cho nên là nhiều đời nhiều kiếp sanh ra về sau, Anuruddha luôn luôn được sanh ra làm cái vị có rất là đầy đủ phước báu, có nhiều ánh sáng. Và chú giải kể rằng ngài có rất rất rất nhiều kiếp sanh làm trời đế thích nha. Cho nên đặc biệt có một cái kiếp là có đế thích thì có bà vợ gọi là thiên chủ thì có thiên hậu đó. Bà vợ của ngài đế thích là rất là thương ngài, nhưng mà đế thích này là có nguyện để trở thành thánh tăng, cho nên cái kiếp mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì tái sanh thành Anuruddha, còn bà vợ thì vẫn còn ở trên trời vì tuổi thọ chư thiên thì dài hơn cõi người, cho nên bà vợ có sau này chúng ta chút nữa sẽ nghe cái câu chuyện mà bà vợ của đế thích là tiền thân của Anuruddha đi xuống cõi tai bà kiếm ngài như thế nào. Từ ngài có rất là nhiều câu chuyện liên quan đến nữ nhân nha. Thì bây giờ mình đang nói tới cái hạnh nguyện để tới kiếp gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành tựu như thế nào. Tức là vào tới thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác thì Anuruddha tái sanh làm anh em họ của Thái tử Tất Đạt Đà, nghĩa là vua Tịnh Phạn thì có một người em trai. Em trai của vua Tịnh Phạn là sanh được người con là Mahanam nè. Người con cả là Mahanam, và Mahanam rất là quen đúng không? Vị này sau này là thừa kế ngai vàng của dòng họ Thích Ca đó. Rồi người con thứ hai của em trai vua Tịnh Phạn đó là ngài Anuruddha. Và ngoài ra còn có các vị hoàng tử là các hoàng tử cháu như là Kimbila, Baku, Padilla vân vân, rất rất là nổi tiếng trong các hoàng tộc này. Thì khi Phật Thích Ca thành Phật á, thì bên nhánh của vua Tịnh Phạn như là La Hầu La nè, rồi rất là nhiều hoàng tử mà thuộc trực hệ bên vua Tịnh Phạn là đi tu theo Thái tử Tất Đạt Đa, đi tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là nhiều. Nhưng mà riêng là cái dòng cháu á, dòng vương tôn mà của chú đó, anh em chú bác với Đức Phật đúng không, thì dòng này thì chưa có ai đi tu hết. Cho nên Mahānanda đến thuyết phục Anuruddha là em trai mình là này, bây giờ em nhận lãnh trách nhiệm làm gia chủ, làm gánh vác cả cái dòng họ, cái vương quyền này, hay là em chọn đi làm sư. Anuruddha vốn dĩ là một vương tôn, một hoàng tử rất là giàu có và luôn được cưng chiều. Lúc đó ông chưa có giác ngộ gì mấy đâu, nhưng mà sau khi nghe giải thích thì duyên cũng chín mùi, ngài quyết định là ngài đi tu. Tới khi mà ngài đi tu á, thì ngài đến xin mẹ đi tu, thì mẹ rất là thương con cho nên nó là không cho ngài đi tu. Mà bà mẹ đưa ra một cái lý do là khi nào con thuyết phục được cái vị hoàng tử Padilla đi tu thì mẹ mới cho con đi tu. Thì Padilla ở đây có nhiều cái chỗ thì ghi ngài là ông vua rồi, nhưng mà ở trong cái phần chú giải cô độc đây thì Padilla là một vị hoàng tử nhưng mà nhiếp chính vương đó, tức là cái vị thừa kế số 1 cho cái ngai vàng của dòng họ Thích Ca, và giữ cái quyền nhiếp chính cũng là một đại tướng quân rất là quan trọng. Thì Padilla là một hoàng tử với cái gọi là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị quốc chủ, mà lại còn là người rất là có nhiều tham vọng, có nhiều thành tựu về quân sự, về quân đội, về chính trị, cho nên là có rất là nhiều tham vọng, không dễ dàng từ bỏ cái ngai vàng mà mình sắp sửa được thừa kế như thế. Cho nên mẹ của Anuruddha suy nghĩ rằng Padilla sẽ không bao giờ bỏ cái địa vị cao sang của mình mà đi tu, cho nên bà mới ra điều kiện là nếu như mà Padilla đồng ý đi tu thì con mới được đi tu. Anuruddha, nhưng mà bà đã đánh giá thấp cái tình bạn bè giữa hoàng tử Padilla và Anuruddha rồi. Anuruddha đến nói với bạn mình, cũng là một vị vương tôn rất là cao quý, rằng này bạn ơi, tôi rất là muốn đi tu nhưng mẹ tôi nói tôi chỉ được đi tu khi mà bạn đồng ý đi tu với tôi thôi. Padilla nói được rồi, tôi cũng sẽ thành tâm nguyện cho bạn, nhưng mà chờ tôi 7 năm đi để tôi sắp xếp chính quyền, tức là phải chuyển giao quyền lực đó. Anuruddha nói không, 7 năm lâu lắm nha, không được. Bây giờ tôi muốn đi tu liền lắm, lỡ trong 7 năm đó tôi chết trước bạn thì sao, hoặc là hai đứa mình chết luôn thì sao, chưa kịp xuất gia thì sao. Padilla nói vậy thôi, cho tôi 6 năm cũng không được. Anuruddha rất muốn đi tu rồi, thì cuối cùng điều định là sau 7 ngày được không? Anuruddha nói không luôn, bây giờ mình đi tu luôn đi. Thì cuối cùng hoàng tử Padilla đã đồng ý xuất gia, và mẹ của Anuruddha không còn cái lý do nào nữa để mà ngăn cản con mình, cho nên đã cho ngài đi xuất gia. Và cái cuộc xuất gia của Anuruddha cùng với lại 6 vị vương tôn công tử khác, các cái hoàng thân khác, quả là một cái cuộc xuất gia trần rất là vĩ đại. Chúng ta nhớ cái sự kiện này bởi vì 7 người xuất gia ngày hôm đó đều là những nhân vật rất nổi bật trong tăng đoàn của Đức Phật. Hôm đó cùng xuất gia với Anuruddha ngoài Padilla ra, Padilla chúng ta tiếp tục sẽ nghe về ngài ngay lập tức phía sau liền, cho nên mình sẽ tập trung nói về Anuruddha bây giờ ha. Anuruddha nè, rồi Padilla nè, rồi ngoài ra còn có ai quý vị biết không? Có hoàng gì, hoàng tử Baku, Kimpila, Nandiya, và một vị nữa đó là Upali. Upali là người thợ cạo mà sau này đi xuất gia, tức là 6 vị vương tôn công tử của hoàng thân quốc Thích đi tu thì mới bảo Upali là cái người thợ cắt tóc của dòng dõi Thích Ca đi theo để cạo tóc. Và sau khi cạo tóc mặc y thì các cái hoàng tử vương tôn này mới lột hết trang sức vòng vàng, cột vô một cái bịch và cho Upali, nói là này anh bạn, hãy dùng cái châu báu này để sống nốt quãng đời còn lại thật là sung sướng, không cần đi theo chúng tôi nữa, hãy quay về báo với kinh thành Thích Ca Akatila về rằng chúng tôi đã đi tu rồi. Nhưng mà Upali nghĩ rằng ôi, mình cầm nguyên châu báu ngọc ngà toàn là những cái vật tùy thân của 6 vị hoàng tôn, hoàng tử, vương tôn, công tử mà số 1 trong triều đình như vậy, về thì mình có còn giữ được cái mạng mình không, hay mọi người suy nghĩ là mình đã giết 6 vị vương tử kia để mà mình chiếm lấy cái gia tài này. Upali sợ lắm. Với hai nửa ngày cũng suy nghĩ rằng ôi, những người ta là đứng đầu của kinh thành, có khả năng để mà sở hữu cái ngai vàng này, trị vì vương quốc này, mà họ còn bỏ đi hết để mà đi tu, thì mình là cái gì mà mình tham cái mớ châu báu ngọc ngà đó. Nên cuối cùng là ngài đã lấy cái bịch châu báu đó treo lên một cành cây và đi theo 6 vị vương tử kia xin phép cho được xuất gia. Thì 6 vị vương tử này khi đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đã nhất quyết đồng loạt để cử Upali được cạo tóc trước, để Upali từ đây về sau trở thành huynh trưởng tức là sư huynh của các vị này để giảm cái, để làm cho cái tâm của họ khiêm hạ đó. Và chúng ta biết 6 vị thì vị còn lại đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên đã nói rồi, cái cuộc xuất gia của 7 vị vương tử này là một cái cuộc xuất gia rất là ấn tượng trong tăng đàn của Đức Phật, bởi vì 7 vị này đều là những vị rất rất rất rất đặc biệt. Sau khi đi tu thì chúng ta biết rằng các vị này đều đã được thành tựu ít nhiều trong đời sống tu tập của mình. Paddhiya là cái vị vương tử mà mẹ của Anuruddha nói là ông đó ông đi tu thì con mới được đi tu đó. Paddhiya là đã đắc A La Hán ngay với tam minh và tứ trí. Tôn giả Anuruddha là đắc thiên nhãn thông, được Đức Phật tán dương là thiên nhãn đệ nhất. Tôn giả Ananda thì là đắc tu đồ hàng và là thanh văn đệ nhất. Và tôn giả ai nữa? Tôn giả Baku và Kimpila về sau cũng đắc A-la-hán. Và chúng ta biết là Baku với Kimpila sau này cùng với tôn giả Anuruddha là ba vị tỳ kheo mà sống thanh tịnh trong cái buổi mà trong bài kinh Kosambi mà các vị tỳ kheo mà cãi lộn nhau tới mức Đức Phật hòa giải không được ba lần đó. Cái bài kinh Kosambi, kinh Trung Bộ số 48 này cô giảng rồi đó. Đức Phật chán quá phải bỏ đi vào rừng sau, và trên đường đi vào rừng đó Đức Phật ghé thăm ba vị tỳ kheo mà sống rất là ẩn cư thanh tịnh và hòa hợp. Đó là Kimpila, Bagu và Anuruddha đó. Cho nên những cái nhân vật này rất là xuất chúng trong tăng đoàn ha. Kimpila cũng đắc A-la-hán, riêng về tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa vị này mới đặc biệt nè. Vị này chỉ có đắc được bát thiền ngũ thông nhưng lại không có đắc được lậu tận thông, nghĩa là còn phàm phu. Nhưng mà ngài rất là ham mê danh lợi, ngài ham mê ngài đắc được bát thiền cho nên là chứng thiền rất là cao, nên này có luôn ngũ thông, nhưng đặc biệt là ngài còn không có chứng được lậu tận thông, cho nên đây không phải là thánh tăng mà là một phàm tăng. Nên sau này vì đam mê danh lợi đã phạm tội chia rẽ tăng đoàn, làm Phật chảy máu, cho nên vị này rất là đặc biệt trong tăng đoàn là bị sanh vào địa ngục. Nhưng mà còn lại tất cả các vị khác thì đều thành tựu rất là lớn, trong đó Upali rất là nổi trội về tri luật đệ nhất. Chúng ta thấy ha, về cái cuộc đời của ngài Anuruddha rất là dễ thương, nổi cái chuyện đi tu của ngài không nó cũng dài dòng như vậy đó. Và đó là cô kể tóm tắt rồi, chứ thật ra là cái quá trình đi tu và đối đáp của ngài với lại Mahanam cùng với đối đáp với mẹ là nó rất là dài nha. Sau khi mà đi tu đó quý vị, thì ngài chứng được thiên nhãn thông. Vì cái túc duyên nhiều đời nhiều kiếp ngài cúng dường ánh sáng rồi, ngài làm việc phước báu về ánh sáng cho nên ngài đắc được thiên nhãn. Ngài đắc được thiên nhãn và ngài thấy được rất nhiều muôn ngàn cái vũ trụ khác. Đã vậy ngài còn rất là thích thiền, cho nên ngài sống thiền định và ngài có thuần thục trong cái thiền sắc giới rất là nhiều. Nhưng ông lại không đắc được A-la-hán. Chính vì cái vướng mắc này cho nên ngài đã đến để mà giải bày với trưởng lão Xá Lợi Phất. Ngài nói với Xá Lợi Phất như là một đại sư huynh lớn của mình. Ngài tâm sự rằng, này sư huynh, với cái con mắt thanh tịnh, ý là ngài nói cái thiên nhãn của mình á, được cái định lực rèn luyện và ngài có cái thiền định rất sâu như vậy, cái con mắt của ngài trở nên siêu phàm như vậy, thấy cả hàng ngàn chiều vũ trụ như vậy. Đã vậy rồi cái nguyện lực rất là hùng hậu và bất thối, đã vậy còn có một cái thiền định rất là sâu sắc như vậy, Tại sao vẫn không có được giải thoát hoàn toàn khỏi các lậu hoặc mà không chứng được A-la-hán? Chưa kể ngài còn nghĩ là sao? Ngài còn thấy là mình rất có cái trí nhớ rất là siêu phàm. Ngài rất là dễ dàng ghi nhớ mọi thứ rõ rệt và tập trung vào đề mục rất là cao. Mà sao ngài không đắc được A-la-hán? Thì trưởng lão Xá Lợi Phất mới trả lời là khi bản thân ông nghĩ rằng ông đã đắc thiên nhãn, có thể thấy, nhìn thấy được cái hàng ngàn, hàng vạn chiều vũ trụ, tức là đang tự phụ. Cái tâm tự phụ ngã mạn đang có mặt, cái này là một cái cấu ế trong tâm. Thứ hai, khi mình nghĩ rằng cái nguyện lực của mình đang bất thoái chuyển, nghĩa là mình đã quyết tâm xuất chí, xuất trần, không bao giờ quay trở lại cái đời sống thế tục nữa. Mình đang cái gì? Mình cảm thấy là mình luôn luôn bất thoái chuyển, cái tinh thần của mình luôn luôn là kiểu nhất tâm bất loạn như vậy rồi, có thêm cái trí nhớ minh mẫn như vậy, thì thật ra đây lại là một cái dạng khác, gọi là cái tâm chưa có được thanh tịnh, vì cái từ tự mãn ở trong tâm. Hồi nãy là mình rất là tự hào, tự phụ, là mình đã có cái thiên nhãn bậc nhất như vậy. Bây giờ mình tự mãn vì cái tâm xúc trần, cái trí xúc trần của mình mạnh mẽ như vậy, cái khả năng ghi nhớ của mình nó bén nhạy như vậy. Đây cũng là một cái loại ràng buộc, tức là cái lậu hoặc còn rơi rớt lại trong tâm. Cho nên với chưa kể rằng khi cái tâm của mình đang quá nỗ lực, đang quá mong muốn, cái dục nó mãnh liệt để muốn đắc được A-la-hán, thì vẫn còn một cái tâm mong cầu. Đây là những cái tâm bất thiện. Cho nên khi mà loại bỏ được những cái tâm bất thiện này thì mới có thể thành tựu được thế nào là vô sinh, vô diệt và niết bàn. Cho nên Ngài đã nhận được cái sự chỉ điểm của sư huynh của mình, và Ngài ẩn cư tu tập rất là tinh tấn. Một hôm thì trong cái lúc mà Ngài hạ thủ công phu và quán chiếu lại mình như vậy, thì Ngài nhận ra được rằng một cái bậc đại sĩ, nghĩa là một cái bậc hoàn toàn giải thoát á, thì phải có cái đời sống bao gồm những cái phẩm chất cao thượng. Thứ nhất đó là thanh đạm, thứ hai là phải tri túc, thứ ba là phải biết ẩn dật, thứ tư là quả cảm, thứ năm là cảnh giác, thứ sáu là định tâm, thứ bảy là trí tuệ. Thì Ngài tự nghĩ ra được phải có 7 điều này thì mới thành tựu là một bậc đại sĩ được. Khi đó, khi Ngài quán được tới cái mức độ này thì Đức Phật đã dùng tha tâm thông và biết rõ ý nghĩ này ở trong tâm của Anuruddha, cũng là một cái người em họ của mình, đúng không? Cũng là đệ tử của mình. Cho nên Đức Phật đã hỗ trợ Ngài bằng cách là đến trước Ngài để tiếp độ và khen ngợi, tán thán rằng: này Anuruddha, lành thay, đây là cái điều ông đang tư duy. Nghĩa là Ngài tư duy đúng pháp không? Ngài như lý tác ý rồi đó. Ngài đang tư duy rất là đúng đắn. Cho nên Đức Phật đến để tiếp độ và tán thán: này Anuruddha, lành thay là điều ông đang tư duy. Ông đã ngưỡng mộ 7 đức tính mà một bậc vĩ nhân, tức là một bậc đại sĩ xuất trần không thể thiếu được như nào. Thì trong thiền pháp của Như Lai, những cái vị một sa môn thì cũng không thể thiếu 7 cái đức tánh ấy. Đức Phật chứng nhận lại rằng phải có đầy đủ 7 điều đó, sự quân bình đó sẽ đưa đến cái sự thành tựu tâm linh, đúng không? Và với cái sự tiếp độ tán thán của Đức Phật, không có phóng tâm vào những cái trần cảnh nữa, biết thanh đạm, biết tri túc, vân vân, biết ẩn dật 7 cái đức tính tốt đẹp của ông, thì có một cái thời gian ngắn thôi, ông đã chứng được A-la-hán. Cái này thì sư cô nói tắt lại ha, chứ cái phần mà Đức Phật dạy ông là nó dài lắm là dài. Thì Đức Phật đồng thời bổ sung thêm một cái đức tính, đó là không phóng tâm vào trần cảnh nữa. Trong 7 cái đức tính ông đã phát hiện ra và tư duy đúng đắn như thế, thì có thêm một cái nữa, tức là nghĩa là phòng hộ các căn, không phóng tâm vào trần cảnh nữa, thì ông sẽ đạt được các cái tầng thiền, và từ đó chứng các cái tầng thánh luôn. Thì mùa an cư đó, ông đã an cư ở phía đông vườn Trúc Lâm và thành tựu viên mãn cái tuệ giác cuối cùng của mình, tức là chứng đắc cái thánh quả cao nhất trong tứ quả thanh văn, đó là A-la-hán. Và đây cũng là cái sự tiếp độ cuối cùng của Đức Phật, bởi vì tới một cái vị vô học rồi, không vô sanh vô học, không còn bất kỳ cái lậu hoặc nào nữa, thì không cần cái sự hỗ trợ của Đức Thế Tôn thêm nữa, thì từ đây cái con đường tu tập của Anuruddha đã viên mãn và Ngài không còn bất kỳ cái lậu hoặc nào khác. Giờ mình bắt đầu kể các cái câu chuyện phong thần liên quan đến cuộc đời của Ngài. Trước hết là trước khi xuất gia đó, thì Ngài vì là có quá nhiều đời nhiều kiếp, Ngài đã vun bồi rất là nhiều công hành lành, cho nên Ngài có cái phước là rất là đầy đủ, sung túc. Mình nghĩ coi, đã xuất thân trong một cái gia đình quyền quý như vậy, là hoàng tử Úc, trong một cái gia đình không thiếu thốn gì như thế, thì mẹ Ngài phải cưng Ngài đến thế nào. Ngài không bao giờ sống thiếu thốn bất kỳ cái gì hết, vừa quyền tước, quyền nhung lụa, về thực phẩm cao sang. Thì Ngài hay đi chơi với các bạn hoàng tử khác, tức là con của nhà quyền quý không, thì Ngài hay chơi cược là thua với nhau thì sẽ đem bánh để mà đãi các bạn. Thì hôm đó mẹ Ngài cứ phải làm bánh và bưng bánh cho Ngài biết thôi, thì cứ về xin mẹ bánh hoài, mẹ cũng mệt quá đi và bánh cũng hết rồi, mẹ nói thôi không có bánh nữa. Nhưng mà Ngài vì cái phước duyên của mình rất là đầy đủ, cho nên trong lòng Ngài, trong đời Ngài chưa bao giờ có một cái chữ không có. Nghĩa là cái phước của Ngài đầy đủ tới cái mức độ mà không có cái gì đối với Ngài là không có được hết á. Ngài không trải nghiệm được cái sự không có, Ngài đầy đủ tới cái mức độ đó. Thì bà mẹ biết là Ngài con trai mình nó không hiểu được chữ không có nghĩa là gì rồi, giờ bà không biết giải thích sao hết, bà mới lấy cái mâm không, xong bà úp cái lòng bàn vô và kêu người hầu là bưng ra cho hoàng tử đi, nói cái không có là cái này nè, tức là không có cái gì đó. Nhưng mà bởi vì cái phước của Ngài trổ tràn tới mức độ mà chư thiên không thể để cho một người có cái phước báu lớn như vậy mà không có được, cho nên là chư thiên đã hóa ra một cái bánh cực kỳ ngon, thơm lừng, mà cái vị mà xuất, cái vị mà ngon tới độ từ xưa đến giờ Ngài chưa có ăn cái món nào mà ngon như thế luôn. nên dù là đưa cái mâm không ra, nhưng khi Ngài mở cái nắp đậy thì là có một cái bánh rất là ngon như thế. Ngài mới biết là y cái bánh không có này nó ngon như thế, sao xưa giờ mẹ không cho con. Và mẹ cũng hiểu được là con trai mình thật sự là nó có cái phước tới độ mà sẽ không trải nghiệm được cái sự không có. Cho nên sau này mỗi lần Ngài đòi cái bánh không có là bà cứ đưa cái mâm không bà úp lại như thế, thì chư thiên luôn luôn đặt một cái phần ăn thật là ngon vào trong cái mâm của Ngài. Thì biết là cái phước của Ngài khủng khiếp tới độ nào đó. Khi mà Ngài xuất gia thì Ngài nói là có liên quan đến người nữ rất là nhiều, đúng không ạ? Có liên quan đến các vị người nữ. Thì người nữ đầu tiên đó là Thiên Hậu đó, là vợ của vua trời Đế Thích, là tiền thân của Anuruddha. Thì bà xuống, tuổi thọ của bà dài hơn, cho nên bà biết đây là tiền kiếp, đây là hậu kiếp của chồng mình. Và bà đã dùng cái nhan sắc mỹ miều của một vị vương hậu, bà đã thiên hậu chứ, bà đã quyến rũ Anuruddha. Nhưng mà Anuruddha là lúc này đã là một bậc thánh tăng ly dục rồi, và Ngài trú định rất là sâu, cho nên bao nhiêu cái kỹ năng kỹ xảo của bà thiên hậu này không có hề lay động được chút xíu nào cái tấm lòng trong sáng và thanh tịnh của Ngài. Cuối cùng là Ngài đã đọc những cái bài kệ để mà giáo hóa lại, để thuyết phục lại cái vị thiên hậu đừng có dùng cái nữ sắc mà quyến rũ mình. Và thiên hậu đã bay trở về cung trời. Sư cô xin không có giảng thêm về, không có nói thêm về những cái câu kệ đối đáp qua lại ha. Thì cũng có những vị tiên nữ khác ở các cõi trời khác đã đến để dùng rất là nhiều cái lời ca, tiếng hát, các cái vũ điệu ở trên trời để mà quyến rũ Ngài, cũng tương tự như vậy luôn. Ngài cũng làm cho các cô thiên nữ đó cảm thấy rất là xấu hổ và phải bay về trời. Và trong lúc mà Ngài đi hóa độ thì Ngài cũng có gặp một cái kiếp nạn, đó là bị nữ nhân, đó là cái kiếp nạn đó là trên cái con đường đi khất thực, đi về tinh xá, đi về đánh lễ Đức Phật sau mùa an cư, thì phải trú đêm ở một cái ngôi nhà dân vì trễ quá rồi không thể đi tiếp nữa. Thì trong cái gia chủ đó là một cái cô nữ chủ rất là đẹp và thấy Ngài rất là đẹp trai, cho nên đêm đó đã để dành riêng cho Ngài một cái căn phòng rất là đặc biệt, và cô nữ chủ này đến để trực tiếp hầu hạ Ngài, đã dùng rất là nhiều cái vẻ quyến rũ, có rất là nhiều cái động thái, có thái độ, có cử chỉ, dáng vẻ, lời nói để kích thích Ngài, nhưng Ngài chỉ lim dim nhắm mắt thôi. Thì cô thấy Ngài im lặng, nghĩ là Ngài đồng ý, cho nên là cô đã cởi luôn cả xiêm y ra. Nhưng mà cô không hề biết là Ngài im lặng không phải là Ngài đồng ý, Ngài im lặng Ngài đang trú trong thiền định, cho nên Ngài hoàn toàn không hề bị cái nữ sắc của cô làm rung động hay là làm khuấy động cái tâm tư, cái nội tâm thanh tĩnh tịch tĩnh của mình. Và cô cảm thấy rất là xấu hổ. Sau đó cô đã mặc áo lại và Ngài xả thiền, thì Ngài mới dùng lời giáo pháp để hóa độ cô, để cho cô dứt được cái tâm mê đắm đối với một vị tỳ kheo như thế. Thì câu chuyện này cũng rất là chấn động. Sau đó Ngài đã bị Đức Phật quở trách vì cái chuyện mà ngủ qua đêm ở trong nhà của một người nữ chủ như vậy. Và từ đó trở đi thì Đức Phật đã chế cái giới trong cái bộ là ưng đối trị, đó là không cho tỳ kheo mà ngủ qua đêm ở chung phòng với lại một người nữ, dù là người nữ đó có gia đình hay chưa có gia đình đó, là từ cái giới này ra. Tại vì Ngài là một bậc thánh tăng A-la-hán mà Ngài còn có cái thiền định rất là sâu, không có bị ảnh hưởng bởi cái nữ sắc quyến rũ đó. Nhưng những vị phàm tăng khác thì như thế nào, để đề phòng, để ngăn ngừa, cho nên là Đức Phật đã chế một cái giới là tỳ kheo không có ngủ qua đêm tại nhà của nữ cư sĩ, mà hai người chung một phòng như thế, là từ cái nhân duyên của Ngài như vậy. Và khi Đức Thế Tôn nhập diệt ở Kushinaga, chúng ta biết là Anuruddha cũng có mặt ở đây. Và bởi vì Ngài có thiên nhãn thông, cái con mắt thanh tịnh của Ngài thấy được rất rõ các cái tầng trời, cho nên chính tôn giả Anuruddha là người biết chính xác Đức Thế Tôn đang nhập cái thiền như thế nào, đang xả cái thiền nào, và biết Đức Thế Tôn nhập diệt chính xác vào cái thời khắc nào. Tại vì trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì Ngài có trú thiền rồi xả thiền rất là nhiều lần như vậy, và chỉ có tôn giả Anuruddha là người biết được chính xác các cái tầng thiền mà Đức Thế Tôn nhập thiền như thế nào, xả thiền như thế nào, và nhập diệt vào đúng cái thời khắc như thế nào, và Ngài thuật lại cho các vị tỳ kheo khác cùng biết ha. Và sau khi Đức Thế Tôn viên tịch 3 tháng thì với cái cơ duyên mà một cái tỳ kheo già Subhadda cảm thán là từ đây về sau không còn Đức Thế Tôn nữa, cho nên không còn ai ràng buộc, trói buộc chúng ta phải làm điều này, không được làm điều kia nữa. Đó, để ngăn ngừa những cái lậu hoặc phát sinh trong tăng đoàn, cho nên Ngài Maha Kassapa, Ngài Maha Kajip đã đứng ra để lập cái kỳ ký tập kinh điển lần thứ nhất với cái sự trùng tuyên tạng luận của luật của Upali và tạng kinh của Ngài Ananda. Thì dưới cái sự chủ trì của Maha Kassapa, thì hai vị tôn giả Ananda và Upali cùng với Anuruddha đã cùng có mặt trong cái kỳ kết tập kinh điển này. Và như ban đầu sư cô đã giới thiệu, thì Anuruddha, nhóm của tôn giả này có trách nhiệm trì tụng, duy trì và giữ gìn tăng chi bộ kinh. Chúng ta thấy là qua những cái câu chuyện lược kể về cuộc đời của thánh tăng Anuruddha, mình hiểu được rằng kể từ khi Ngài sơ phát nguyện trở thành một vị thánh tăng có thiên nhãn đệ nhất trong tăng đoàn của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác, cho tới khi Ngài thành tựu được cái hành nguyện đó là suốt hơn 100.000 đại kiếp. Mỗi một cái biệt hạnh của các Ngài như không phải là chỉ khởi lên rồi để đó, mà phải là liên tục vung bồi qua hàng trăm ngàn đại kiếp như thế. Nó trở thành một cái giai thoại mình người không tin thì như nghe kể chuyện phong thần, nhưng mình tin và hiểu sâu sắc trong kinh công luật thì mình hiểu được rằng mọi thứ nó đều có nhân và có quả. Không phải tự nhiên mà mình muốn có cái hoa trái đó mà mình không có gieo hạt, mình không có vun bồi, mình không có tưới nước bón phân, mà tự nhiên mình có hoa trái để mình gặt được. Mỗi một quý vị sau khi mà nghe qua cuộc đời công hạnh của quý ngài thì phải phát nguyện, chọn cho mình một cái hạnh nguyện gì để rồi nỗ lực tinh tấn đi theo cái hạnh nguyện, cái phát nguyện đó của mình ha. Chúng ta sẽ đi lướt qua một vị tôn giả tiếp theo, đó là có thuộc gia đình quý tộc tối thắng, đó là Padiya Kaligota Buddha, rồi mình sẽ nghỉ ở đây tại bài nó cũng khá là dài rồi. Thì tôn giả Padiya này là cái vị được tôn xưng là thân thế cao sang, hoặc là mình nói cái từ mà nó quý sơ tộc hơn là đệ nhất danh gia. Đệ nhất danh gia nghĩa là ngài xuất thân trong một cái gia đình quý tộc tối thắng, có cái thân thế cao sang nhất mà không ai bằng. Hôm trước sư cô cũng giới thiệu sơ rồi đó, tại sao có rất nhiều vương tôn công tử hoặc là có rất nhiều nhà vua đi xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật, nhưng tôn giả Padiya lại được tôn xưng là người tối thắng về đệ nhất danh gia. Bởi vì á, không phải bản thân ngài là một vị ứng cử viên sáng giá cho nhà vua, là người được kế thừa ngôi vua, mà cha ngài cũng làm vua, chú bác cũng làm vua, anh em họ đều hùng cứ một phương và đều xưng vương hết. Cho nên thật ra tính về dòng dõi thì có người là mẹ là nô lệ, mẹ là nô tỳ, cưới ba là hoàng tử, hoặc là chỉ là có dòng dõi của ba là cao sang là sát đế lợi, còn dòng dõi của mẹ là hạ tiện, hoặc là ngược lại như thế. Nhưng riêng ngài là cả dòng dõi nhiều đời nhiều kiếp, cha chú bác anh em gì đều là vua cả. Thì cho nên là về cái gia đình quý tộc xuất thân danh gia thì không có ai qua Padiya được hết. Và đây là cái vị mà bản thân mình cũng là một người ứng cử viên sáng giá cho cái ngôi vua của dòng họ Thích Ca, nhưng vì Anuruddha là bạn thân của ngài xin đi tu, với điều kiện mẹ cho là Padiya phải đi tu thì Anuruddha mới được đi tu, cho nên Padiya đã bỏ toàn bộ vương vị để đi tu theo bạn mình là Anuruddha. Thì không phải tự nhiên ngài xuất thân trong gia đình danh gia cỡ đó đâu, mà từ thời Đức Phật Padumuttara thì ngài cũng đã có cái phát nguyện, là con sẽ xuất thân trong một cái gia đình danh gia vọng tộc như thế, rồi con sẽ đi tu và trở thành một cái tỳ kheo tối thắng về đệ nhất danh gia trong thời của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Thì chắc chắn là cái tâm nguyện của ngài nó ứng hợp, cho nên Đức Phật Padumuttara đã thọ ký cho ngài 100.000 đại kiếp sau thì ông sẽ gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời Đức Phật chánh đẳng chánh giác này. Ông sẽ trở thành một tôn giả có cái xuất thân, có cái thuộc gia đình quý tộc là tối thắng. Đó là tiền thân của ngài. Thì tới khi ngài đi tu rồi, chúng ta biết là ngài vốn dĩ là một đại tướng quân có rất là nhiều cái công trạng về công trạng về quân sự, về chính trị, và ngài cũng là một vị ứng cử viên sáng giá cho cái ngôi vua, mà có những cái chú giải ghi ngài làm vua luôn. Nhưng mà ngài chưa bao giờ thấy cái sự bình an thật sự, giải thoát thật sự, thậm chí ngài luôn luôn phải lo lắng, luôn luôn phải nghĩ cái kế hoạch để mà mở rộng lãnh thổ, thôn tính những lãnh thổ khác và bảo vệ lãnh thổ của mình. Và ngài không bao giờ dám đi một mình bởi vì sợ cái sự ám sát của những kẻ thù, của những đối thủ là vương tôn công tử ở chung dòng dõi với mình nữa. Cho nên ngài sống không có bình an dù ở trên cái ngôi vị cao chót vót như thế. Khi mà đi tu, rũ bỏ hết tất cả các vương quyền và không còn ai đi hộ vệ hộ tống, cũng như không còn cái vũ khí giáp chiến để mà bảo vệ cái thân của mình như lúc trước, nhưng mà ngồi yên trong rừng vắng như vậy chỉ tọa thiền thôi mà Ngài cảm nhận được cái sự an lạc thật sự, bình an thật sự. Và hàng đêm với cái sự hạnh phúc trong cái việc tọa thiền như thế, Ngài luôn luôn thốt lên là hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Và cái cảm hứng ngữ của Ngài đã làm cho các vị tỳ kheo khác rất là kinh ngạc và đến thưa với Đức Thế Tôn là tỳ kheo Bhadiya thường hay thốt lên vào nửa đêm như thế là hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Thì Đức Phật mới nói đúng rồi Bhadiya, ông thật sự cảm thấy hạnh phúc không? Bhadiya mới nói dạ bạch Đức Thế Tôn, vâng ạ, bởi vì khi con từng là một vị đại tướng quân như thế, từng là một hoàng tử để kế thừa ngôi vàng như thế, nhưng con chưa bao giờ cảm thấy bình an và hạnh phúc hết. Nhưng mà bây giờ ở đây trong giữa một cái rừng núi rất là u tịch như vậy và không có ai là lính hộ vệ cho con cũng không có vũ khí bên mình, không có voi chiến, không có ngựa chiến, không có giáp sắt, nhưng mà con rất là thấy bình an và thảnh thơi, có sự an lạc trong tâm hồn từ thân tới tâm, cho nên con cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì đây là hay câu chuyện mà sư cô cũng đã từng kể trong kinh Trung Bộ rồi ha. Ngài có cái đặc biệt như nãy mình nói là đi tu cùng thời với Upali nè, Đề Bà Đạt Đa nè, Ananda nè, Baku nè, Kimbila nè và Anuruddha là bạn thân của Ngài. Cho nên đây là một cái cuộc xuất trần của những vị thánh tăng mà mỗi người đều có cái biệt hạnh siêu xuất. Thật ra khi kể về cái công hạnh của quý ngài như vậy thì sẽ có nhiều cái thị phi nghĩa là nói này nói kia, có người sẽ nói là ô sao đi tu rồi mà còn cầu danh gia quyền thế, sao đi tu rồi mà còn cầu thần thông đệ nhất vân vân các kiểu. Thì cái này là cái khác biệt trong cái tư duy của từng người thôi. Thật ra sư cô thấy cái công hạnh nào cũng là đáng quý, và thật ra các cái hạnh nguyện của quý ngài không phải dễ dàng mà đạt được, mà phải liên tục vun bồi phước báu. Mình muốn xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc thì bản thân mình cũng phải có đủ phước báu để mình gọi là về đích trong cái công cuộc đầu thai đó, đúng không? Đâu phải dễ mà mình đầu thai được trong một cái gia đình mà quyền quý mà xuất chúng như vậy đâu quý vị. Bản thân mình cũng cái chánh báo của mình phải đủ phước báo như thế nào. Mà mình muốn như vậy thì mình sẽ không bao giờ chà đạp những cái tầng lớp hạ tiện khác, mình không bao giờ coi thường những người khác, mình phải khiêm cung khiêm hạ, sống biết nâng đỡ và dùng cái quyền hạn của mình, dùng cái giá trị của mình, dùng cái xuất thân tốt đẹp của mình để mà làm lợi lạc cho rất nhiều người, thì người đó mới có đủ cái phước báo để mà đời đời sanh ra trong cái gia đình mà vương tôn quý tộc mà được hàng triệu triệu người cung kính và phục vụ như vậy, chứ đâu phải dễ dàng đạt được đâu. Cho nên mình đừng có coi thường bất kỳ công hạnh nào, có thể mình thích ở điều này, có thể mình thích điều kia. Như bản thân sư cô là rất là tán thán cái công hạnh của ngài Xá Lợi Phất, và mình cũng nguyện là ước gì mình cũng có trí tuệ đệ nhất như thế để mình bớt vô minh trong đời. Nhưng mà có người ô không sao, có trí tuệ như vậy là được rồi, A La Hán là có bậc trí rồi. Nhưng mà mình rất thích, đặc biệt là cái ưu thích của mình là phải có thần thông đệ nhất cơ. Mỗi người sẽ có một cái quan tâm khác nhau, và chúng ta hãy xem những cái bậc thánh tăng có những cái biệt hạnh siêu xuất này giống như là những cái đóa hoa đạo đức rất là đầy màu sắc trong cái vườn hoa đạo đức và trong cái bảng màu của những tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa. Mình thấy là mình hợp, mình ứng hợp với lại cái hạnh nguyện nào thì mình nỗ lực vun bồi cho cái hạnh nguyện đó. Thì cái hạnh nguyện đó hoặc là cái biệt hạnh đặc biệt đó, cái khả năng tối thắng của quý ngài trong một cái lĩnh vực nào đó đều là phương tiện để quý ngài hoằng pháp tốt hơn, để lợi lạc cho mình và cho người, chứ không bao giờ lấy cái đó để tự mãn mà khoe khoang, đúng không? Thì đó không phải là bậc thánh rồi. Cho nên mình thấy là nếu mình biết tận dụng cái ưu thế của mình để mình làm lớn mạnh cho cái đạo trí tuệ, để mình làm lớn mạnh cho cái sự phát triển tuệ giác của mình và của người, thì điều đó rất là đáng quý. Như nhiều người có cái giọng nói rất là hay, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học về những vị tỳ kheo mà có đệ nhất âm thanh vi diệu hoặc là đệ nhất thuyết pháp chẳng hạn. Có những người có lời nói rất chi là dễ thương, được Đức Phật tán thán là đệ nhất về trong cái việc mà nói chuyện dễ thương thì sao? Nếu mình có cái ưu điểm về cái điều đó, mình tận dụng cái khả năng ngôn ngữ phong phú của mình tận dụng cái tần số âm thanh dễ thương của mình mà mình làm triển khai Phật Pháp, thì mình thấy điều đó nó tốt quá chừng, đúng không? Nhiều người họ có thể là không thích nghe giảng Pháp như vậy, nhưng mà qua một cái bài nhạc hoặc là một cái tiếng đàn hoặc một cái lời nói du dương tự nhiên nghe dễ nghe, cái họ thích nghe Pháp thì sao? Đó. Cho nên là nếu mình biết tận dụng cái thế mạnh của mình, và cái thế mạnh đó là cái ưu điểm đặc biệt mà mình đã vun bồi qua rất rất rất rất nhiều hạnh nguyện phước báu tốt đẹp, những cái thiện sự, thiện pháp, thiện tâm của mình từ muôn vàng kiếp, thì điều đó rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta đừng có vội đánh giá các vị thánh tăng ô như vậy là cầu cao sang quyền quý hay gì, đi tu là xã phú cầu bần xã thân cầu đạo. Đâu có, nhiều khi cái xuất thân của mình nó cao quý, nó đóng góp rất là lớn chứ. Nếu xuất thân của ngài không cao quý thì mẹ của Anuruddha đâu có đem ngài ra để làm điều kiện để cho con mình đi tu đâu. Chứ bất kể người gì không có tài sản, không có vợ đẹp con ngoan, không có danh vọng địa vị gì hết, người ta dễ dàng đi tu. Nhưng đây là một cái ông hoàng được được được đặt cách sắp sửa trở thành vua thì có dễ dàng từ bỏ những cái lợi dưỡng mình đang có không? Đó mới được đem ra để làm điều kiện chứ, mà nhờ ngài có cái vương vị như vậy cho nên ngài mới giúp được bạn mình là Anuruddha đi tu. Và khi ngài đi tu như vậy có sự ảnh hưởng nhất định đối với dòng họ, đối với những người đã từng là lính của mình, là người dưới của mình không? Có ảnh hưởng rất là lớn nha. Ví dụ quý vị thấy một vị hiệu trưởng hay một vị chủ doanh nghiệp mà vị đó có tính tâm, có trí tuệ, biết tu đạo, biết làm lợi lạc cho quần sanh, thì những người cùng làm chung với vị đó, ở dưới trướng vị đó có phải là cũng phải hướng theo cái nguyện lành không? Đó. Cho nên cái xuất thân cao quý của mình mà mình biết tận dụng rất là phù hợp để mà mình hằng pháp thì điều đó rất là lợi lạc ha. Kính chúc quý vị luôn được bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Và chúng ta sẽ tiếp tục học về các vị đại đệ tử tối thắng trong tăng đoàn của Đức Phật ở những bài tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.